Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Đệ nhị trăm thất thất trên núi có tòa miếu, rêu xanh bò mãn thềm đá, tuyết không lấn át được kia một mạt ám lục, lộ thực hoạt, năm nay mùa đông tới phá lệ sớm một ít, ba có việc hồi Bình Khẩu thôn, mà mụ mụ nói hôm nay mang Chi Chi đi chùa miếu thắp hương. Chi Chi thực hưng phấn. Chỉ cần là cùng mụ mụ ở bên nhau, mặc kệ làm cái gì, nàng đều thực vui vẻ. Mụ mụ, ngươi lạnh không? Không lạnh, mụ mụ. Ta mũ đẹp sao? Đẹp, mụ mụ. Bọn họ nói ngươi đi qua thật nhiều địa phương. Đi những cái đó địa phương thời điểm tưởng ta sao? Tưởng, mụ mụ, ngươi thích cúi chào sao? Còn hành, thật dài bậc thang, chuế tuyết cây nhỏ, hai cái không sai biệt lắm cao thân ảnh. Một cái non nớt, một cái thành thục, Chi Chi thực vui vẻ, tưởng kêu rất nhiều biến mụ mụ, đem trước kia không có kêu đều bổ trở về. Diệp Phỉ vui vẻ lại có điểm tiếc nuối, nếu là tỷ tỷ còn ở, nhìn đến nàng nữ nhi lớn như vậy, nhất định sẽ thực vui mừng. Diệp Phỉ hàng năm rèn luyện thân thể không tồi, Chi Chi cũng là từ nhỏ trên núi chạy, bò thật lâu cầu thang, vẫn là hoạt bát loạn nhảy. Sắc mặt đỏ bừng, mụ mụ, nhanh lên, Chi Chi quay đầu lại hô, lo lắng, đừng té ngã. Diệp Phỉ nhìn nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy chính mình cũng nhẹ nhàng lên. Bò đến đỉnh núi, xa xa có thể thấy một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc gian, có một cái nhọn nhọn nóc nhà, phai màu kim, hơi hơi hoàng, có một cái đường nhỏ, quét thực sạch sẽ, không có lá rụng cũng không có tuyết đọng. Trên núi tiểu hòa thượng thực cần mẫn đâu, trên đầu mang đỉnh đầu phấn bạch mao mũ Chi Chi. Nói chuyện liền uống ra một ngụm bạch khí. Tới rồi trên núi, cái mũi đã hồng hồng. Trên núi chỉ có tiểu ni cô, không có hòa thượng, hai người đi gần. Tới rồi miếu nhỏ trước mặt, Diệp Phỉ ngược lại có điểm do dự. Nàng gấp không chờ nổi muốn mang Chi Chi tới gặp mụ mụ. Lại lo lắng mụ mụ nhìn đến Chi Chi sẽ chịu kích thích quá lớn. Lão nhân, một cái mùa đông một cái khamani, Chi Chi đã duỗi tay đi gõ cửa. Đồng thao môn hoàn, trên tay cầm còn có hai cái đầu rắn, là một con rắn quấn quanh bộ dáng, nắm ở trong tay, lạnh thấu tim đông lạnh, cốc cốc cốc thanh âm phi thường thanh thúy, giống như sơn kia một bên, cũng có người ở gõ cửa, cốc cốc cốc hồi âm không ngừng. Kéo kẹt ô an, dày nặng mở cửa thanh, có điểm chói tai, mở cửa chính là cái tiểu ni cô. Nhìn đến Diệp Phỉ, vẻ mặt kinh hỉ, Diệp thí chủ, ngày hôm qua chủ trì liền nói có hỉ thước kêu. Quả nhiên hôm nay ngươi liền tới rồi, Chi Chi ngay thẳng phản bác nói. Không có khả năng đi, hỉ thước ở như vậy đại tuyết thiên sẽ đông chết. Tiểu ni cô nhìn thoáng qua Chi Chi, lập tức liền thích. Bởi vì nàng cũng là nói như vậy, kết quả bị sư phó đánh tơi bời một đốn, hiện tại đầu còn đau. Tiểu ni cô nhấp miệng cười một chút, Diệp Phỉ thói quen xoa xoa tiểu đầu cho quang não túi. Lại nghĩ đến Chi Chi lần đầu tiên thấy chính mình thời điểm, lấy ra tới kia đầu chọc ảnh chụp, Chi Chi cũng đi theo sờ soạng một phen. Tiểu ni cô có chút hâm mộ nhìn nàng một đầu thật dài đầu tóc. Trên tóc lông xù xù mũ, đầu chọc quá mát mẻ, ta trước kia cũng lý đầu chọc. Chi Chi đem chính mình mũ gỡ xuống tới, cho nàng mang lên, tiểu nữ ni xác nhận mũ là cho nàng, cao hứng chạy đi tìm chủ trì, trực tiếp quên phản ứng Chi Chi cùng Diệp Phỉ. Diệp Phỉ đi theo tiểu nữ ni đi tìm chủ trì, tưởng xác nhận một chút mụ mụ thân thể, làm Chi Chi ở trong sân chờ. Miếu nhỏ phi thường sạch sẽ, không có tuyết, cũng không có rách nát cảm giác, nhưng là cũng không có gì hương khói khí, càng như là ở nhà tiểu viện, pháo hoa khí thực đủ, ngửi được mễ hương, hẳn là trong phòng bếp đang ở ngao cháo, quen thuộc hương vị, ra ra ngao cháo cũng là sẽ như vậy hương. Chi Chi là theo mễ hương qua đi, liền nhìn đến phòng bếp nhà bếp trước, ngồi một cái tóc vàn bạch lão thái thái, phi thường xinh đẹp lão thái thái. Tuy rằng tóc vàn bạch, nhưng là làn da hảo hảo, cả người như là một viên ôn nhuận bảo châu giống nhau. Bị nhà bếp chiếu đều có thể oánh oánh sáng lên. Gia Gia nói, tốt nhất đồ cổ Bảo Châu liền có như vậy cảm giác. Phân rõ đồ cổ thật giả, kỳ thật phi thường đơn giản, đẹp là đệ nhất tiêu chuẩn. Thật sự đồ vật, nhất định là từ trong ra ngoài đều đẹp, sẽ không có một chút không khỏe cảm giác. Giờ phút này Chi Chi liền cảm giác là như thế này. Nàng xem quá chuyên chú, thình lình, đối phương ngẩng đầu lên, Tiểu Chi tới a, mau, lại đây bên này nướng sưởi ấm, bên ngoài quá lạnh, lão thái thái ôn hòa nói. Chi Chi tò mò ngồi qua đi, cái này nãi nãi hảo thần kỳ, lần đầu tiên thấy chính mình, cư nhiên liền biết tên của mình. Nãi nãi, người ở ngao cháo sao? Thơm quá, bò đến đỉnh núi, Chi Chi liền cảm thấy đói bụng. Người được quen thuộc hương vị quả thực bụng đói kêu vang. Khen nhân gia trong nhà đồ vật ăn ngon, giống nhau đều có thể được đến nhân gia ăn. Đây là Chi Chi ở Bình Khẩu thôn bậc lửa kỹ năng. Quả nhiên nãi nãi gật đầu nói. Một hồi ngươi bồi nãi nãi một khối uống cháo đi. Này mễ là trên núi nãi nãi chính mình loại Phật đường. Chủ trì vẻ mặt nghiêm túc, tạ thí chủ tại Hạ Tuyết đêm đó ngất đi rồi. Nhìn dáng vẻ, khả năng chịu không nổi cái này mùa đông, Chi Chi từ trong bao móc ra một khối bánh kem. Đây là ta sinh nhật thời điểm, ông nội của ta làm, ăn rất ngon, nãi nãi ngươi nếm thử sao? Diệp Phỉ ỉ ở phòng bếp cửa, xem tiểu nhân cấp lão uy bánh kem monster ngươi dưỡng ta lớn lên. Ta không thể bồi ngươi biến lão, nhà bếp hừng hực thiêu, ngọn lửa đỏ bừng, bùm bùm. Củi lửa bạo liệt tiếng vang, trong viện, ngay sau đó vang lên ba tiếng tiếng chuông, thịch thịch thịch tương đương, dư vị du dương. Hết chương.